Chương 927, Anthony tấn thăng. 927, Anthony tấn thăng. Lưu Nghi Chiêu tại trong chiến trận, một cây trường mâu đánh đâu thắng đó. Khi hắn đem mũi thương chỉ hướng Hắc Vũ quân chỉ huy sứ lúc, giữa hai người Hắc Vũ quân sĩ binh tất cả đều nhao nhao tránh ra, không dám ngăn cản, mà kia trường mâu lên chùm tua đỏ tại phiêu diêu như máu. Trương Vệ Vũ bỗng nhiên đang nghĩ, hắn tại Lữ Thụ lục phẩm thời điểm liền gặp qua Lữ Thụ ra tay giết người dáng vẻ đến cỡ nào làm cho người kinh diễm, vậy nếu như Lữ Thụ đến nhất phẩm đâu, này sẽ là bộ dáng gì? Hắn cảm thấy ngày đó chỉ sợ sẽ không quá xa, liền nhìn hiện tại Lữ Thụ tiến cảnh, hắn rất nhanh liền có thể nhìn thấy một màn kia. Không biết vì cái gì, Trương Vệ Vũ bỗng nhiên có điểm chờ mong ngày đó. Hắc Vũ quân chỉ huy sứ muốn đi, bởi vì hắn biết đại thế đã mất, ai cũng không biết đoán được trong hốc núi này vậy mà cất giấu một chi tinh nhuệ như vậy quân đội. Hắn hiện tại phải làm nhất không phải tử chiến, mà là đem tin tức này mang về cho Hắc Vũ quân, chờ đến đại quân vừa đến, coi như cái này vũ vệ quân lại tinh nhuệ lại như thế nào. Có thể là Lưu Nghi Chiêu cùng Tiểu Ngư lại sẽ không thả hắn như thế rời đi. Giáo chủ từ mặt đất phóng lên tận trời hướng Hắc Vũ quân chỉ huy sứ đuổi theo. Hắc Vũ quân bỗng nhiên cảm giác trên người thoải mái ngân sắc quang mang biến mất, hành động khôi phục bình thường. Nhưng vấn đề là hiện tại khôi phục lại có thể thế nào? Vũ vệ quân đã hoàn thành vây kín, mà còn vốn là tay không tất sắc vũ vệ quân hàng phía trước, hiện tại trên tay đều đã có vũ khí. Hắc Vũ quân trinh sát vũ khí tiêu chuẩn thấp nhất là phát đao, mà quân chính quy thì là trường mâu thêm phát đao. Cho nên vũ vệ quân giết một địch nhân, phân một phần hai người liền có vũ khí. Tại trận này thực lực không ngang nhau trong chiến tranh, Hắc Vũ quân chiến trận đã loạn, cho dù những ngư 901, y còn lại như cũ hung hãn không sợ chết, cũng rất khó rung chuyển vũ vệ quân thắng quả. Giáo chủ tại thiên không rút ra lực lượng đến, tất cả màu bạc quang huy tất cả đều trói buộc đến vị kia chỉ huy sứ trên thân, sau đó Lưu Nghi Chiêu một cây trường mâu thấu thể mà qua, nhất phẩm cao thủ 2-1, hay là tại mai phục tình huống dưới. Vị này Hắc Vũ quân chỉ huy sứ chết phi thường không cam tâm, lại bất lực. Lưu Nghi Chiêu cùng giáo chủ liếc nhau, tựa như cùng mũi tên một lần nữa giết trở lại Hắc Vũ quân trong chiến trận. Hắn lại không nhìn thấy dưới bùn đất Anthony bỗng nhiên không cười khúc khích. Lữ Tiểu Ngư lẳng lặng thao túng Anthony phun ra một viên hồn châu đem Hắc Vũ quân chỉ huy sứ hồn phách thu nạp vào đi, vẫn còn đã chết đi Hắc Vũ quân sĩ binh hồn phách. Sau đó Anthony một lần nữa đem hồn châu nuốt vào trong bụng, lần nữa bắt đầu cười ngây ngô. Ngay tại sau một khắc, Anthony trên người Hắc Vũ vậy mà bắt đầu run rẩy mơ hồ. Lưu Nghi Chiêu tại trong chiến trận kinh nghi bất định nhìn về phía dưới mặt đất, hắn không biết vậy có phải hay không ảo giác của mình, bởi vì hắn vậy mà cảm giác được dưới mặt đất tựa hồ có người mới vừa từ nhị phẩm đột phá đến nhất phẩm. Tình huống như thế nào? Trong chiến trận đột phá, vũ vệ quân phải có hạng 3 nhất phẩm cao thủ. Hắn biết Lữ Tiểu Ngư dưới đất đâu, lại bởi vì chưa thấy qua Anthony, cho nên hắn liền cho rằng là Lữ Tiểu Ngư đột phá. Phải biết toàn bộ lữ trụ thế giới có thể đồng thời nắm giữ 3 tên nhất phẩm quân đội cũng lác đác không có mấy. Quả nhiên là vương quân đội a, cũng không biết cái này vũ vệ quân phải chăng có thể tái hiện Ngự Long Bang trực huy hoàng. Lưu Nghi Chiêu nội tâm có điểm kích động. A, không đúng, Lưu Nghi Chiêu thình lình phát hiện, nếu như là Lữ Tiểu Ngư tấn thăng, vậy tại sao không có thiên địa dị tượng? Phải biết nhất phẩm tấn thăng đều sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất a. Lưu Nghi Chiêu trong lòng có nghi hoặc, cũng không có nói ra, mà là tiếp tục như là chiến xa nghiền ép Hắc Vũ quân chiến trận, thẳng đến Hắc Vũ quân quân lính tan rã. Cùng lúc đó Lữ Tiểu Ngư vui vẻ đánh giá Anthony, mà Anthony thì hoàn toàn như trước đây cười ngây ngô đứng lặng. Nếu lúc này Lữ Tiểu Ngư tái phát động lão hổ bối bên ngoài ngày đó tai họa cấp bậc các thác nước đại dấu, cũng đã không còn cần phải có cái khác thổ hệ hồn phách hợp lực. Lữ Tiểu Ngư chỉ nhận một cái đạo lý, nàng càng mạnh, nàng liền có thể trợ giúp Lữ Thụ càng nhiều. Bây giờ nàng thân có 2 tên nhất phẩm hồn phách, nếu là lại đánh lén Hắc Vũ quân mấy lần, làm không tốt ngay cả giả tang y đều có thể tấn thăng nhất phẩm. Đến lúc đó nàng liền có thể cho Lữ Thụ cụ hiện càng nhiều phi kiếm á. Gần nhất Lữ Thụ chăm chỉ luyện kiếm, mặc dù khí hải tuyết sơn từ đầu đến cuối bị gông cùng phong ấn, thật đáng giận biển trong núi tuyết kiếm thai vẫn còn tại tăng trưởng, cho nên Lữ Tiểu Ngư một mực lo lắng. Nếu Lữ Thụ có một ngày đột phá gông cùng thời điểm, giả tang y cụ hiện kiếm không đủ Lữ Tiểu Thụ dùng làm sao bây giờ đây này? Hiện tại cũng không cần lo lắng a. Lữ Tiểu Ngư thậm chí dự định mang theo giả tang y, Anthony, giáo chủ vụng trộm đi một chuyến vị bắc quan, nàng muốn dưới chiến trường thu thập vong hồn. Đối với những người khác tới nói, vị bắc quan tựa như là một tòa cự đại đầu người bàn kéo, lúc này tường thành bích lũy lên đều là vết máu cùng toái thi, tân binh thấy được đều sẽ nôn mửa ra. Nhưng trong này đối với Lữ Tiểu Ngư tới nói tựa như là một tòa bảo tàng, nàng đã phát hiện trên tay dính đầy máu tươi tà ác vong hồn sẽ ở sau khi chết biến dữ tợn đáng sợ. Lữ Thụ mặc dù không cho nàng câu người tốt hồn phách, nhưng những này dữ tợn vong hồn cũng có thể thu nạp a. Bất quá cũng có chút hạn chế, chính là Lữ Tiểu Ngư không cách nào thông qua loại này phẩm cấp vong hồn để Anthony bọn hắn đạt tới tông sư cấp. Tựa như là trước kia Anthony từ đầu đến cuối không cách nào tấn thăng nhất phẩm nguyên nhân, vô ý thức hồn phách không cách nào sinh ra chính mình, đạo, cho nên nó nhất định phải cướp đoạt người khác mới được. Trong chiến trường dị thường kịch liệt, Vũ Vệ Quân tiến trống liên tiếp, ngươi hạ thủ nhẹ một chút, bộ kia khôi giáp vừa vặn thích hợp ta mặc, đừng cho ta đập nát. Các ngươi có thấy hay không, thân cao chút Hắc Vũ Quân, hắn khôi giáp giúp ta lưu một chút a. Hắc Vũ Quân đám binh sĩ đều tuyệt vọng, chủ yếu là Vũ Vệ Quân loại thái độ này thực tế quá đã kích người, phản phất bọn hắn đã nhất định phải chết đi. Nhưng vấn đề là các ngươi ngay cả khôi giáp đều không có sao, các ngươi loại này quân đội đều có thể có thực lực mạnh như vậy là chuyện gì xảy ra a? Trên vách núi còn thỉnh thoảng có sơn ca phiêu diêu mà xuống, tiếng la bà nương nghe ta nói, xin ngươi đừng oan uổng ta. Ngay tại loại này cổ quái hoàn cảnh bên trong, Hắc Vũ Quân thua phi thường không cam tâm, tổng quân hơn 10 năm, bọn hắn hay là lần đầu nhìn thấy cổ quái như vậy quân đội. Làm trời chiều xuống núi một khắc này, Lý Hắc Thán dẫn đầu đi tại mặt trước đội ngũ, trên vai còn khiêng vừa vặn tịch thu được Hắc Vũ Quân trưởng mâu, tất cả mọi người cao giọng hát, cho tới bây giờ liền không có cái gì chúa cứu thế, cũng không cần thần tiên hoàng đế. Lúc này bọn hắn hát lên loại này ca đến nhất là mang cảm giác, bởi vì bọn hắn hiện tại thật không cần dựa vào người khác, mặc kệ là Vũ Vệ Quân hay là Thanh Tắc Quân, đi qua trận chiến đấu này về sau triệt để dung hợp, cũng chính là từ giờ trở đi, Thanh Tắc Quân mới xem như chân chính cáo biệt lịch sử sân khấu, đọc truyện Trái Tim Đen U Ám cùng. Ngay từ đầu Lữ Thụ dạy bọn họ hát bài hát này thời điểm, mọi người vẫn chỉ là cảm thấy ca từ rất phấn chấn, hiện tại, bọn hắn rốt cục cảm nhận được tự thân cường đại chỗ tốt, phản phất vận mệnh đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Nếu như lúc này có người hỏi Vũ Vệ Quân, Hắc Vũ Quân lợi hại hay không, có lẽ Lý Hắc Thán sẽ dẫn đầu nói, Hắc Vũ Quân tính là cái gì chứ, dưới trời chiều có người vui đùa ầm ĩ, ngươi vừa rồi chạy điều. Đánh rắm, lão tử ca hát là Vũ Vệ Quân nhất tuyệt, làm sao có thể chạy điều. Lý Hắc Thán cười nói, cũng không biết Hắc Vũ Quân còn đến hay không, lần này tới vậy mà không có ta có thể xuyên khôi giáp, đều quá gầy. Hẳn là sẽ tới đi, lại cho chúng ta đưa chút vũ khí khôi giáp gì gì đó, nếu có thể mang một ít rượu liền tốt. Trương Vệ Vũ nhìn xem đám người này bóng lưng bỗng nhiên ý thức được, Vũ Vệ Quân sĩ khí vậy liền coi là xong rồi. Mới một tháng A, cầu nguyệt phiếu nha, cầu nguyệt phiếu 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.